Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, ai có thể xưng anh hùng? Tại Vu Phán lão tiên sinh lực mạnh tuyên truyền phía dưới, cuối cùng vẫn là thuyết phục Vu Cô ở bên trong một đám thủ lĩnh, mà tất nhiên định ra đường chạy trốn. Như vậy thì việc này không nên chậm trễ. Nên như thế, Vu Phán lão tiên sinh nghiêm túc uốn nắn Vu Cô sai lầm dùng từ. Cái gì gọi là chạy trốn? Cái này gọi chiến lược chuyển di. Diêm Thủy chư bộ chuồn đi sau đó. Võ Lạc Trung Ly Sơn cùng với Lẫm Quân ngược lại là đắc chí vừa lòng. Lúc này chính là khí diễm cuồn cuộn thiên thời mùa. Nhất là Lẫm Quân, bản thân liền là dũng võ vô song nhân vật. Lần này càng là tự phụ sánh vai Trọng Lê cùng Đại Nghệ. Cho rằng cái này thời đại sắp là thuộc về hắn thời đại. Cần thiết phải chú ý trọng điểm có. Tam Miêu cùng ba người không có hợp tác. Thậm chí còn nghĩ cắm hắn hai đao. Võ Lạc Trung Ly Sơn lấy được Diêm Dương nơi. Diêm Thủy chư bộ chuyển đi vào Phu Thiển Nguyên. Ba người còn chưa từng được biết Phu Thiển Nguyên mảnh này màu mỡ đất đai. Đại thời đại xuống. Ngọ nguậy rất nhiều nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Bởi vì Hồng Châu biến hóa. Mà ảnh hưởng đến rất nhiều người. Rất nhiều bộ lạc. Rất nhiều bang quốc. Bất luận Lẫm Quân thế nào cuồng vọng, bất luận Vu Cô thế nào bi thương, bọn hắn vận mệnh đều lấy sinh ra biến hóa. Cái này sẽ là một cái trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện thời đại. Phương Nam, Phu Thiển Nguyên, Vân Tái bởi vì đang thảo luận vấn đề chính trị sự tình. Vì nắm cái kia phó bản mà tìm đến Nga Hoàng. Nên như thế, vừa đến thảo luận vấn đề này lúc, tự nhiên không thể thiếu gọi Trọng Hoa ra tới. Nhưng mà Nga Hoàng lại biểu thị, nơi này còn có rất nhiều vấn đề cần hỏi rõ. Song phương hẳn là lẫn nhau, mau chóng giải quyết đối phương vấn đề. Cho tới Trật Tông đại nhân, người không gọi hắn, hắn cũng tới. Vân Tái bắt đầu suy nghĩ, nhị hoàng chỗ nào cũng không tệ. Chính trị độ mẫn cảm cũng rất cao, chính là vấn đề hơi nhiều. Nói như vậy, lại người này đều là manh mới, chớ được đầu óc. Chớ được tiền, cũng chớ được thao tác. Thế nhưng có rất nhiều vấn đề. Ta chính là tới bắt cái phó bản. Người lại có vấn đề gì? Nga Hoàng nhưng là biểu thị. Vấn đề có nhiều lắm. Điều tra vấn quyển loại này sự tình. Nếu như có thể một ngày điều tra hoàn tất. Vậy khẳng định là trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Nàng làm hai phần rượu. Là tại chợ nông dân bên trên vừa mua đến. Tại đi tới phương Nam. Thưởng thức qua lương thực rượu sau đó. Nga Hoàng liền đối loại này xưa nay chưa từng thấy qua đồ uống có rồi rất hưng thịnh thú vị. Vân Tái xem xét cái này cảm tình tốt. Thế là từ trong túi rút vài cái củ cải làm ra tới. Củ cải làm liền rượu. Càng uống càng có. Mặc dù Vân Tái không phải thích rượu người. Thế nhưng ánh sáng uống rượu không ăn chút cái gì thật sự là có vẻ hơi xấu hổ. Lương thực rượu lại là nhạt nhẽo cũng không thể đem nước uống. Nga Hoàng như trước vẫn là đem vấn đề chính trị xem như toàn bộ chủ đề nội dung điểm vào. Từ dân sinh, thần nông mô thức hàng vỉa hè kinh tế, nhân khẩu tăng trưởng cùng vào nghề cơ hội, mậu dịch cùng thủ công nghiệp liên hệ, nhân dân trên sinh hoạt thăng cùng hạ xuống nguyên nhân. Các loại một hệ liệt dính đến trung nguyên chính sách vấn đề. Sau đó, song phương bắt đầu đàm luận đến xưa nay Tam Hoàng chư đế thời kỳ. Từng cái thủ lĩnh chính sách, không hề nghi ngờ, từ sau đến phát triển tốc độ cùng với nhân dân cuộc sống cải thiện tình huống đến xem. Thần nông thị chính sách không hề nghi ngờ là ưu tú nhất. Thứ nhì là Hoàng đế, cho tới Viêm đế Tiết cũng, đế sư hy bọn người, bởi vì cực hạn tại thị tộc quan hệ cùng thời đại quan hệ. Cho nên bọn họ cho điểm tại Vân Tái bày ra số liệu bên trong. Ở vào khá thấp cấp bậc, một cái thị tộc, 300 năm có thể ra một vị nhân vật anh hùng liền đã vô cùng ghê gớm rồi. Lại người này chính là kinh thiên vĩ địa nhân vật, Phục Hy, Thái Hạo, Thần Nông, vậy không bằng đây, trời 6 đất 5, vài cái thường vậy, kinh chi lấy trời, vĩ chi lấy đất, ta bày ra hạng mục cùng với đánh giá. Đều là lấy bọn hắn đối với xã hội cống hiến cùng động lực lớn nhỏ đến bình phán. Phục Hy chế tạo chữ viết cùng bát quái. Đây chính là hắn lớn nhất cống hiến. Tiếp sau hắn hết thảy cống hiến đều không có hai cái này đến lớn. Hắn sáng tạo ra nguyên thủy văn tự. Thế là giữa thiên địa bí mật bắt đầu bị thấy rõ. Thái Hạo dùng đại phong vũ biểu ghi chép từng cái thiên tượng biến động thời gian. Nếu như nói Phục Hy quan sát bầu trời mà tìm được một loại quy luật. Như thế Thái Hạo tại loại quy luật này bên trên. Nhìn thấy càng sâu càng xa. Lấy tinh tượng đến biểu thị bốn mùa hoàn cảnh biến hóa. Hắn là ngước nhìn Vân Hán cự nhân. Thần nông nhưng là chú trọng tại dân sinh phát triển. Tại hắn thời đại, nhân dân biết rõ cái gì có thể gieo trồng. Cái gì có thể dùng để y dược. Nguyên thủy mậu dịch xuất hiện. Lại rèn đúc thành đá. Thế là bang quốc xuất hiện. Thương nghiệp xuất hiện. Làm nông nghiệp thật to đạt được phát triển. Hắn dạy bảo dân chúng sử dụng nguyên thủy khí giới. Chủng thực nghiệp, y dược, cải tiến lò gốm, phù họa, cải tiến cung tên, âm nhạc, văn tự, chấm ngoặc kép, dân sinh cùng xã hội phát triển ly không ra tri thức. Có rồi tri thức mới có thể điểm khoa kỹ thụ, mà lại nghiên cứu cũng là cần thời gian. Rất nhiều thứ cần dùng đến một ít thiên lý. Những này bị tổng kết thiên lý, liền gọi là quy luật cùng định lý. Chấm ngoặc kép, cho tới nữ oa, nàng chiến tích, ngược lại muốn so nàng cái khác cố sự muốn tới nhiều a. Nói ra nữ oa, Vân Tái cũng không khỏi nở nụ cười. Nữ oa trong tương lai trong lịch sử, thường thường lấy từ mẫu hình tượng xuất hiện. Thế nhưng tại cái này thời đại, tại vu truyền thừa trong trí nhớ, tại từng cái địa khu mọi người ngụm truyền miệng tụng bên trong. Nữ oa hình tượng cùng hậu thế từ mẫu hoàn toàn khác biệt. Nàng giết hắc long, giết mãnh thú, giết loài chim dữ, giết cự ngao, bổ thiên kình vân. Việc này cởi cởi chính là một cái nữ chiến thần hình tượng. Phảng phất nàng nói lý vào lúc này chỉ có một cái. Càng so thiên đại, đó chính là giết. Tất nhiên thiên hạ vạn vật không cho nhân tộc sinh. Tất nhiên đại hồng thủy lúc tới. Vạn vật dị thú đều cướp giật nhân tộc làm thức ăn. Cái kia nàng liền giết cái long trời lở đất. Đem toàn bộ địch nhân tất cả đều giết. Nữ oa chấp chính thời kỳ. Vừa vặn lại là một cái đại loạn thời đại. Bất quá khi đó, cộng chủ phạm vi thế lực có thể không có hiện tại như thế lớn. Cũng liền phong lăng độ phụ cận một mảnh. Cho nên đối với lúc ấy xã hội tới nói. Những cái kia cường đại bộ lạc thị tộc. Có một ít chính mình xưng đế, là căn bản không tuân theo phụng nữ oa. Từ lịch sử góc độ đến xem, cự ngao cùng hắc long đều có thể là làm thời gian hai cái tại Hoàng Hà phụ cận cường đại bộ lạc. Bọn hắn đối nữ oa thị chính quyền phát động tiến công. Thế nhưng cuối cùng trang bức không thành bị thảo, chính mình cho cốt đều bị dương. Nga Hoàng cũng đang đàm luận bên trong, càng phát ra tinh thần, chợt là hỏi nói. Nữ oa thị có thể xưng xưa nay anh hùng, mà hiện nay chi thế, cũng có anh hùng, mênh mông ngàn năm vạn năm, vô số nhân kiệt hiện lên. Hôm nay Trung Nguyên Thiên Đế, có thể xưng anh hùng hay không? Vân Tái nghe được vấn đề này, vừa muốn trả lời, đột nhiên sững sờ, nhìn lại phía trước, có ấm áp được rượu, nhìn lại mình một chút trong tay, kia là củ cải làm không phải cây mơ. Ta còn trẻ tuổi, mắt thường an biết anh hùng, phu anh hùng người, lòng ôm chí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, có nuốt vào nhả ra thiên địa ý chí. Hôm nay đế phóng huân, còn trẻ kế vị, xoay chuyển tình thế tại đã ngã, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, chấm ngoặc kép, nguy hiểm thật, người đặt cái này sáng sớm cùng ta nấu rượu luận anh hùng đâu. Nga Hoàng nghe được là hết sức thoải mái. Vân Tái tán dương cha mình. Cái kia càng là gấp đôi thoải mái. Thế là lại hỏi. Trừ đế phóng huân bên ngoài. Còn có người nào có thể gánh cái này khen ngợi. Đế Hồng chính là đế quân trưởng tử. Tây đấu đế giang. Bên trong có bạch dân. Nam có hoan đầu. Phía đông có thông khí. Hiệu lệnh bang quốc mười mấy. Bộ lạc 300. Từng ba người đào đều chi sơn. Chống độ sóc chi phủ, có thể xưng anh hùng hay không? Vân Tái sắc mặt một chút bóp méo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại cũng không hạ mưa cũng không sét đánh đi. Lại nói cái này đế hồng nguyên lai như thế có bài diễn. Còn náo qua địa phủ. À, mộ, mộ bên trong khô cốt mà thôi. Nga hoàng trong mắt có sự nổi bật. Lại hỏi, đông bộ thiếu hạo, chính là hoàng đế hậu duệ. Đấu đông di cửu bộ mà dùng quái quốc chi dân. Bây giờ cứ thái sơn chi đông bắc, lấy trấn đông nhạc chi dân. Có thể tính anh hùng ư. Vân tái, ngoặc kép, sắc lệ gan bạc, tốt mưu không gãy, làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh, thân là tứ đế, thế mà còn muốn lấy Lưu Đông Di làm hậu đường, không tính anh hùng. Nga hoàng lại nói, có một người huyết khí ngập trời, võ lạc trung ly sơn lẫm quân, có thể nói anh hùng. Vân tái, hư danh, tốt a, hắn là rất có bản sự, thế nhưng cũng không tính anh hùng, lấy mạnh mẽ lấn yếu. Tiểu nhân mà thôi, nhưng mà hai người chính là hỏi. Đột nhiên liền nghe được có người tới. Trọng Hoa cùng Văn Mệnh nghe thảo luận bầu không khí liền đến. Văn Mệnh đi lên, cười ha ha một tiếng. Anh hùng thiên hạ, chỉ, chấm ngoặc kép, ca sát. Bầu trời bên trong đột nhiên đánh qua lôi đình. Đánh gãy Văn Mệnh lời nói. Hắn một hơi không có đi lên kém chút nghẹn chết. Phiêu hốt mưa gió. Xích Tùng Tử hoàn thành thái nguyên hình ảnh ma đổi, xuất hiện ở đây tìm đến Vân Tái, nhưng mà lại quỷ dị phát hiện, tất cả mọi người nhìn qua hắn, Vân Tái thích hợp đem chén sành đập, Xích Tùng Tử sắc mặt nghiêm một chút, lão phu trang bức chi đạo, đã có thể đạt đến xuất hiện là chấn nhiếp hiệu quả. Đây chính là mưa gió sắc bá khí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.